Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2078, Vạn Châu 9 gia tộc lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Bích Lạc Hoàng Triều. Bích Lạc Đô Thành, ở dịch Tiểu Phi chỗ ở, Viêm Minh Ba Lão đã mang Bắc Thiện Tiên Vương trở về. Trong phòng lớn, từ Bắc Thiện Tiên Vương trong miệng, Dịch Tiểu Phi biết được rất nhiều tin tức. Nói như vậy, Hàn Hinh trên mình đã thức tỉnh tiên đế huyết mạch. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Bắc Thiện Tiên Vương, đối với Vạn Châu, một ít bí mật chuyện, Dịch Tiểu Phi quả thật không biết chuyện, nhưng hết thảy các thứ này, quan hệ đến tiên đế cường giả, cái này cũng không giống nhau. Đúng vậy, lần này ta không từng nghĩ đến, Thu gia tu sĩ lại có thể đến Thanh Long Tiên Tông. Bắc Thiện Tiên Vương khẽ thở dài một cái, năm đó Hàn gia gặp biến cố lớn, toàn bộ Hàn gia cơ hồ diệt tộc, gia chủ đem tiểu thư giao phó cho hắn, hắn nhiều lần trắc trở, cuối cùng đến Thiên Châu, cơ duyên xảo hợp dưới gia nhập vào Thanh Long Tiên Tông. Bắc Thiện tiền bối, ngươi yên tâm, hết thảy giao cho ta đi. Dịch Tiểu Phi nhìn Bắc Thiện Tiên Vương, đối phương mặc dù khôi phục không tệ, nhưng trên thân thể rơi xuống tai họa ngầm, cần phải thật tốt điều dưỡng. Nếu là cái này tai họa ngầm, không rõ trừ, sau này muốn đột phá tiên tôn cũng không thể. Mà Bắc Thiện Tiên Vương nhìn Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt có phức tạp, năm đó cứu tiểu tử đã có thể độc ngăn cản một mặt, quả thật đối phương có nhất định thủ đoạn, bất quá chuyện này cũng là vạn phần hung hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác có thể nhờ giúp đỡ người chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi. Xin nhớ đem biết được tin tức toàn bộ nói cho Dịch Tiểu Phi, còn như làm sao đem những tin tức này tình báo sử dụng, vậy sẽ phải xem Dịch Tiểu Phi. Sau đó, Bắc Thiện Tiên Vương liền đi nghỉ ngơi. Dẫu sao một đường chạy tới bên này, hắn còn không từng thật tốt nghỉ ngơi qua. Đợi Bắc Thiện Tiên Vương rời đi đi nghỉ ngơi, Viêm Minh Ba Lão còn có Cam Ninh Tiên Vương bọn họ, sau đó liền tiến vào đình viện, thương nghị liên quan tới Thanh Long Tiên Tông sự việc. Mỗi người cũng đưa ra mình đề nghị và cái nhìn. Sáu tông tấn công Thanh Long Tiên Tông đúng là một cơ hội tốt. Sáu đại tiên tông muốn thanh trừ Thanh Long Tiên Tông, hôm nay đối với Thanh Long Tiên Tông phải chăng tồn tại, Dịch Tiểu Phi có thể không muốn để ý tới. Mình quan tâm chỉ có Hàn Hinh an nguy. Ngược lại, sáu đại tiên tông đối với Thanh Long Tiên Tông ra tay, bất kể là Thanh Long Tiên Tông vẫn là Thu gia bên kia, Dịch Tiểu Phi các người có cao nhất cơ hội ra tay. Chủ nhân, cũng chỉ có như vậy. Hôm nay ra tay, trình độ nguy hiểm quá cao. Cùng sáu tông ra tay, bọn ta lẫn vào trong đó, Hàn Hinh cô nương đến lúc đó nhất định có thể bình yên được cứu ra. Viêm Minh Tử chậm rãi mở miệng nói. Bên cạnh những người khác đều là gật đầu một cái. Ừ, vậy thì cùng sáu tông ra tay đi. Chuyện này cấp không được, chỉ có chờ nơi này, đồng thời ở Thanh Long Tiên Tông, quan hệ đến Bắc Thiện Tiên Vương sự việc đã bị Thu Bình Chi biết được. Không từng nghĩ đến, biến đổi bất ngờ dưới, Bắc Thiện Tiên Vương lại có thể như vậy thoát thân. Bất quá đối với cứu giúp người, hắn có nhất định tò mò. Bên này dù sao cũng là Thiên Châu, không phải Vạn Châu. Nếu là ở Vạn Châu, bọn họ Thu gia uy thế, cho dù là một ít có sáu kiếp tiên tôn trấn giữ Vô Thượng Tông Môn, cũng không dám đắc tội bọn họ Thu gia. Thiếu chủ, đã từ Vạn Châu truyền tới tin tức, cái đó Bắc Thiện chính là Hàn gia, Hàn Yêu Lòng đã từng là một vị nô bộc, không quá bị chú ý. Bất quá đối với Hàn Yêu Lòng, Trung thành Cảnh Cảnh, năm đó Hàn gia đại kiếp, hắn quả thật không có chết. Ở Thu Bình Chi sau lưng, vậy lưng gù ông già, đem tin tức mới vừa nhận được, nói ra, Hàn gia đại kiếp, Hàn yêu lòng, hôm nay vậy không rõ tung tích. Vạn Châu rất nhiều vô thượng tông môn, nhận là Hàn yêu lòng đã chết, nhưng ta không hề cảm thấy, lấy Hàn yêu lòng người thủ đoạn, sẽ không chết. Hàn yêu lòng, Hàn gia gia chủ, người này ở Vạn Châu, chính là một nhân vật truyền kỳ. Hắn cũng là thừa kế, thức tỉnh đế máu tồn tại, ở Hàn yêu lòng, nêu cao tên tuổi Vạn Châu lúc này trên tay, chém chết rơi xuống tiên tôn, vượt qua 20 người, sẽ cùng Hàn gia cùng nổi danh, những thứ khác 8 đại gia tộc, đồng bối tu sĩ, đè được gắt gao, mà bọn họ Thu gia, cũng là trong đó nhất tộc, có thể nói thế nào, Vạn Châu. Cường đại nhất 9 gia tộc lớn, năm đó đỉnh cấp lúc đó, Hàn gia cầm đầu, coi như là xứng đáng không hổ. 9 trong gia tộc lớn đệ nhất gia tộc, thiếu chủ và lão hủ cảm giác như nhau. Hàn gia những cái kia lão tổ cấp nhân vật khác, đều chết sạch, bọn họ cũng biết giữ được Hàn yêu lòng. Dẫu sao hắn là Hàn gia, thậm chí còn 9 trong gia tộc lớn, duy nhất một có cơ hội xưng đế tồn tại. Lưng gù ông già, giọng trịnh trọng vô cùng mở miệng nói, xưng đế tồn tại, đột phá tiên đế có thể. Tiên đế, mặc dù ở Tiểu La Thiên có rất nhiều hạn chế, nhưng đối với trong tộc hậu bối, đó là phương diện huyết mạch ảnh hưởng, nhất tộc được lợi. Một khi Hàn yêu lòng xưng đế, đến lúc đó Hàn gia hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi, làm Hàn gia đông sơn tái khởi ngày. Còn lại 8 trong gia tộc lớn, năm đó 5 gia tộc lớn, liền phải trả giá thật lớn. Dẫu sao Hàn gia diệt vong, âm thầm có trong đó 5 đại gia tộc ra tay. Cho nên, Hàn yêu lòng con gái, Hàn Hinh liền lộ vẻ rất mấu chốt. Ta không chỉ là muốn Hàn Hinh đế máu, còn muốn đem Hàn Hinh mang về Thu gia. 5 gia tộc lớn lần nữa liên thủ đưa tới Hàn yêu lòng. Hết thảy Thu Bình Chi đã sớm có mưu đồ, chẳng qua là hôm nay Hàn Hinh bị Thanh Long Tiên Tôn nhốt, phải đem Hàn Hinh mang đi, phải trợ giúp Thanh Long Tiên Tôn xử lý xong hôm nay Thanh Long Tiên Tông phiền toái. Đây là đổi trác. Mặc dù Thu Bình Chi rất khó chịu, chẳng qua là hôm nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lo lắng chọc giận Thanh Long Tiên Tông, dưới cơn nóng giận giết Hàn Hinh. Một khi Hàn Hinh chết, hết thảy kế hoạch há chẳng phải là bị lỡ. Trúc lão, 6 tông tình huống như thế nào? Hướng lưng gù ông già, Thu Bình Chi mở miệng hỏi. Lấy 6 tông hôm nay dự định, trong vòng 1 năm hẳn sẽ ra tay, mà hôm nay Vạn Châu bên kia gia chủ biết được thiếu chủ chuyện ngươi, đã phái ra tăng viện cường giả, đợi bọn họ đến, chắc là 6 tông đối với Thanh Long Tiên Tông xuất thủ cuộc sống. Đến lúc đó, dựa vào thực lực thì có thể làm cho 6 tông thỏa hiệp. Thiếu chủ, ngươi cứ yên tâm, 6 tông mặc dù phiền toái, nhưng đối với chúng ta Thu gia mà nói, vẫn có thể giải quyết. Tự tin, Thu gia cũng là tiên đế hậu duệ, chẳng qua là quá rất xưa. Trong tộc thức tỉnh huyết mạch, cơ hồ không tồn tại. Nhưng cho dù là như vậy, gia tộc thế lực cũng không phải những thứ này tiên tông có thể so sánh. Được, hy vọng Thanh Long Tiên Tôn không nên lật lọng, nếu không, Thu Bình Chi. Trong con mắt có một tia ác độc, hắn điên cuồng lên, ở Thu trong nhà, đó là nổi danh, người nào dám trêu chọc, cho dù là hắn phụ thân, cũng không dám chọc hắn tức giận. Thiếu chủ yên tâm, Thanh Long Tiên Tôn tên kia, không dám. Lưng gù ông già, ha ha cười một tiếng, Thanh Long Tiên Tôn, đây là bị ép không biết làm sao. nếu không cũng không biết đem tin tức tiết lộ cho Thu gia. Hy sinh trong tông môn, một vị đệ tử, dù là nàng là người của Hàn gia, bảo toàn Thanh Long Tiên Tông, có thể gặp Thanh Long Tiên Tôn, đối với tông môn tâm huyết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-noi-cuong-noi-lon-gi-noi-eo-ong-noi-tiết-an-noi-tiên-gạch-noi-toi-gạch-noi-si-gạch-noi-tiết-ong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.